bên bờ tất cả các chiến sĩ cũng phải ngẩn ra nhìn. Bay Na Vên chỉ một thoáng đã nhẹ nhàng vọt lên, nhanh chóng đuổi theo y ba ngay ở phía trước. Ba đối thủ cạnh tranh lúc này giống như là ba mũi tên đang phóng đi trong nước vậy. Ở Oponaisosa là nhanh nhất, Bay Na Vên và y ba thì theo sát ngay sau đó. Tình trạng rượt đuổi vô cùng kịch liệt, tạo cảm giác rất căng thẳng. Nhưng mà cục diện này đối với Bay Na Vên lại rất có lợi. Bộ pháp hình sóng của hắn tiết kiệm sức lực nhất, giúp cho hắn có đầy đủ thể lực để chờ đến khu nước xoáy quyết định thắng bại. Lý lẽ này rất rõ ràng, từ mọi người trên bờ cho tới y ba ở dưới nước cũng hiểu được. Là sát thủ thiên tài của đế đô, hắn không nghĩ rằng sẽ để cho người bạn phía nam này vượt qua được. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười tự tin, vừa rồi mới là khởi động thôi, bây giờ mới là biểu hiện thật sự. Phách, thân thể y ba chấn động, đột nhiên sau lưng hắn bọt nước văng tung tóe, tốc độ cũng tăng lên gấp đôi lúc nãy. Trong lúc mọi người còn kinh ngạc thì thoáng cái hắn đã vượt xa Bay Na Vên, thậm chí đã đuổi kịp ở Oponaisosa ở phía trước. Hắn vẫn tiếp tục tăng tốc. Mẹ, có thể như thế sao? Phó và Di Dơ của phía nam cũng phải trợn cả mắt lên. Vừa rồi vẫn còn nghĩ rằng Bay Na Vên sẽ chiếm lợi thế. Không ngờ là y ba của đế đô đã mạnh mẽ phản bác như vậy. Mèo. Joyner cũng mở to đôi mắt đẹp ra nhìn y ba không trước mắt. Đó là kỹ xảo cao cấp của sát thủ. Trước ta từng nghe sư phụ nói qua là gió lốc bước. Cũng rất khó luyện thành. Gió lốc bước. Murphy bình tĩnh nhận xét. Ta nghe nói trong giới sát thủ có một loại bộ pháp giống như là tia chớp liên hoàn. Khi tu luyện cần phải đem gân màng trên các khớp xương chân xé ra. Còn gân cốt cũng cần phải kéo giãn. Chính là loại này sao? Đúng. Phó vuốt chán nói. Chiêu này quả thực quá khó luyện. Cũng giống như thuật luyện thể của nhà Man Aegi chúng ta vậy. Cần phải liều mạng mới được. Bản thân vừa phải chịu sự hành hạ. Nhưng mà không có thiên phú thì cũng không bao giờ luyện thành. Châu Thần Côn cũng sinh ra điểm hứng thú đối với loại bộ pháp này. Hắn xem xét rất tỉ mỉ. Căn cứ vào sự thay đổi của các gợn nước và độ trong của nước sông có thể nhận thấy hai chân của y ba xoay như là trong chóng vậy. Đạp liên tục về phía sau tạo nên vô số tàn ảnh. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 367. Ở Oponaisosa Man Aegi yêu cầu này không chỉ cần sức mạnh bùng nổ ở đôi chân, mà còn yêu cầu sức chịu đựng phải hơn người. Quan trọng nhất là cần có được sự cứng chắc của gân mạch và các khớp xương. Nếu không loại bùng nổ siêu nhanh này đối với xương cốt gân mạch người bình thường tức khắc sẽ bị đứt vỡ. Lúc Bay Na Vên và Phở Oponaisosa bước ra một bước, y ba đã xông lên mười mấy bước. Liên tục tăng tốc độ bước tới trong một khoảng thời gian rất ngắn. Rốt cuộc hắn cũng bước lên trước Phở Oponaisosa, người đầu tiên bước vào trong vòng xoáy. Đúng là làm người khác bất ngờ, lúc trước mọi người đều xem trọng Phở Oponaisosa, cho rằng vị thiếu chủ của nhà Man Aegi sẽ có biểu hiện rất tốt. Nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của hắn, xem ra có chút hữu danh vô thực. Thậm chí đến Bay Na Vên dùng hình sóng bước đi cũng đã ép gần đến Phở Oponaisosa. Nếu như kẻ mạnh mẽ ở phương Bắc này chỉ có một chút trình độ. Ngay lúc mọi người đang có suy nghĩ như vậy nhìn thấy thân thể Phở Oponaisosa vô tình run run lên. Không thể nào hình dung loại cảm giác này. Dường như là sư tử đang ngủ đột nhiên lắc bờm tỉnh dậy. Kích thích tố trong người chốc lát dâng lên như một cơn gió lốc. Làm cho khí thế của Phở Oponaisosa dâng lên như gió bão. Sức mạnh điên cuồng đẩy hắn tiến lên trong áp lực của thác nước. Vài bước lớn đuổi theo y ba người đã dễ dàng bỏ rơi hắn và Bay Na Vên. Phở Oponaisosa không dùng bất kỳ kỹ xảo nào, mà cũng không cần dùng bất kỳ kỹ xảo nào, chỉ là sức mạnh cơ bắp thuần túy. Ta biết, Phó trong đám đông nheo mắt tự hào nói, Phở Oponaisosa chưa hề bị vượt qua mà. Nhìn thấy Phở Oponaisosa tung ra chút sức lực trong chốc lát đã phản chiêu, y ba thiếu chút nữa là tức đến chảy máu mũi. Nhưng dòng nước xoáy đối với sát thủ chính là điểm bất lợi nhất. Bọn họ không có thể chất cường tráng như chiến sĩ, cũng không coi nhẹ dòng nước ngầm và sức mạnh tuyệt đối của dòng xoáy như chiến sĩ. Dù hắn có kiểu bước đi như gió lốc nhưng trong khu vực nước xoáy này cũng chịu áp lực lớn. Nhưng lúc tất cả mọi người đều cho rằng Phoponaisosa đã chiếm ưu thế tuyệt đối, một điểm lệch bị bỏ qua một lần nữa tiến vào tầm nhìn của mọi người. Chí cáo bay na viên, thân thể hắn dường như được gắn thêm một cánh buồm, không ngừng tăng tốc, dường như có một bàn tay vô hình nào đó đang đẩy hắn. Dù cho dưới dòng nước ngầm hung hung giữ thân hình, hắn dường như không mảy may chịu một sự cản trở nào. Bà nội Be, những người nhìn thấy màn này suýt nữa phun ra câu này vì sự khác thường đó. Con cáo này rốt cuộc là sát thủ hay là chiến sĩ? Làm sao xông lên còn nhanh hơn cả Phoponaisosa? Chỉ có Murphy và Châu Lượng là nhìn ra được đường đi trong đó. Trên đầu đầy vết đen, tên nhóc này thật sự dám làm. Nhìn vào ánh điện sáng lên trong đôi mắt, sáng hơn bình thường gấp mấy lần, vì đã từng cùng nhau đối phó với nữ yêu mắt bạc, nên hai người không khó có thể đoán ra được. Bay Na Ven là đem chiêu thức đối phó với nữ yêu mắt bạc áp dụng lên mình, trong chốc lát thoát khỏi sức kéo của dòng nước ngầm. Loại suy nghĩ ngược chiều này những người bình thường không thể nghĩ ra. Hướng gió trên sàn diễn đã thay đổi. Chí cáo Bay Na Ven trở thành nhân vật chính hoàn toàn xứng đáng. Vòng nước xoáy phía trước 30 mét phía trước rõ ràng là đích đến của hắn, chiếm cứ thể chủ đạo. Nhưng 30 mét phía sau Phoponaisosa tựa hồ như đã thích ứng với tiết tấu của Bay Na Ven, đang vượt lên phía trước. Bay Na Ven một bước cũng không nhường, một lần nữa gia tăng dẫn lực thuật tiến lên. Thực chất trận này đến đây cái gì thắng lợi đều là thứ yếu. Quan trọng là Bay Na Ven mượn áp lực của đối thủ làm cho tất cả sức mạnh của mình đều đột phá. Thử áp dùng dẫn lực thuật lên chính mình cũng là lần đầu tiên hắn làm. Một lần thử đã mở ra một cánh cửa mới. Nhìn thấy khoảng cách tới đích cuối cùng ngày càng ngắn lại. Cùng với trạng thái của Bay Na Ven, tự tin không ngừng tiến lên. Khí thế của hắn cũng ngày càng cao. Phoponaisosa đột nhiên tiến lên một bước, tăng tốc tiến lên trước Bay Na Ven, đồng thời quay đầu lại phía hắn cười. Ngươi có thể tưởng tượng ra loại cảm giác uy hiếp đó không? Một mãnh hổ cười với một con dê. Ngay sau đó, không đợi cho Bay Na Ven kịp có phản ứng, đã thấy cơ bắp trên bả vai, sống lưng, ngực, cánh tay của Phoponaisosa co rút. Dưới ánh mặt trời vàng rực, cơ bắp của gã tộc Tiger dường như được đúc bằng vàng, tràn đầy sự hùng hồn ngang ngược, khí phách. Từ đầu đến cuối, Phoponaisosa không hề động đến sức mạnh thực sự, bây giờ có thể tính là hơi nghiêm túc một chút. Điểm này, cùng thuộc gia tộc Manaeji, Pho là người rõ nhất. Đối với kẻ mạnh nhất các tỉnh phía Bắc, đối với Phoponaisosa, người kế thừa gia tộc Manaeji mà nói, hắn có cần đánh qua đánh lại để chứng minh sức mạnh của mình như mấy tên không có đầu óc không? Hoàn toàn là không cần. Gặp phải đối thủ không phải là Murphy và cái gã Arthur kia, cũng không phải Led của đế đô, thì hắn cũng chỉ cần tùy ý đùa giỡn một tí là được. Kẻ khác đều lấy cơ hội này mà phô diễn sức mạnh của mình, chèn ép thời cơ của đối thủ. Phoponaisosa thì hoàn toàn không để ý đến điều đó, dù là phô trương hay là nhún nhường, hắn vẫn là hắn, kẻ mạnh vẫn là kẻ mạnh. Không cần nghi ngờ, đã chơi trò chơi này rồi, hắn đùa giỡn đối thủ, cho đối thủ một chút hy vọng, khiến cho những tên phía Nam và đế đô thể hiện thêm bản lĩnh nhiều hơn chút nữa, như vậy càng thêm hứng thú. Đây mới chính là ý nghĩ thực sự của Phoponaisosa. Bỏ rơi Bay Na Ven, coi thường những dòng nước xoáy mạnh nhất cuối cùng, Phoponaisosa bạo lực xé dòng nước ngầm sông đến điểm kết thúc.